Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Ta ở mặt thế đánh vương giả 49. Nhân loại, thật sự là không có lúc nào là ở hố người một nhà. Bạch Liên Hoa nghe xong Phí Học sự tình phi thường hoang mang. Cũng phi thường không khí. Căn cứ này quan chỉ huy căn bản là không có đem người thường cho rằng đồng loại đi. Hiện tại lại thấy người thường như vậy đáng ghê tởm, muốn lôi kéo mọi người cùng chết. Vậy ngươi chết trước đi, Bạch Liên Hoa tiến lên cầm lấy của hắn miệng vết thương hung hăng niết. Vì phòng ngừa đồ ăn rất mau ăn hoàn, ta cảm thấy chúng ta có thể trước theo ăn của ngươi thi thể bắt đầu. Bằng không đợi đến đồ ăn không có thời điểm, ngươi đã hư thối đến không có thể ăn, người phụ trách đau đến kêu không ra tiếng. Lưu cổ họng để một hơi âm, trắng bệch trên mặt thẩm thấu ra một tia thống khổ huyết sắc. Người chung quanh bị của nàng hành vi dọa đến không ít. Nhưng còn là có người tiến lên ngăn trở, nói, hắn thương thành như vậy, người sẽ không cần khó xử hắn, chính là nơi này đồ ăn có thể chống đỡ thật lâu. Chúng ta đợi đến người bên ngoài đi rồi có thể đi ra ngoài. Khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tốt xấu là hắn mở ra hầm trú ẩn môn, là hắn đã cứu chúng ta. Chúng ta hẳn là cảm kích của hắn, đợi chút. Này quan ái kẻ yếu ngữ khí cùng ngôn ngữ, có chút giống như đã từng quen biết ZC07 đầu đến tầm mắt, nhường chính nàng thể hội, bà ô ô hai tiếng, nhường chính nàng hồi tưởng, khụ khụ được rồi, mở miệng nói chuyện những người này không hổ là bị nàng giáo dục quá. Tư duy logic cập bị của nàng chân truyền, nhưng là, thánh mẫu làm sao có thể cho phép người khác dùng hết chiếu sáng rượu bản thân. Ở đối lập dưới, như vậy hội có vẻ bản thân không đủ thiện lương, ta là hộ sĩ, ta đây là ở cho hắn kiểm tra miệng vết thương, ta biết hắn suy yếu mau không được, nếu làm cho hắn hữu khí vô lực ngủ, sẽ lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên dùng thống khổ liệu pháp làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh, Bạch Liên Hoa giải thích nói. Giống như có chút đạo lý. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, cảm thấy hẳn là tin tưởng nàng. Bạch Liên Hoa đối với người phụ trách xoa tay, trên mặt mang theo một chút ý cười. Oanh, nàng còn chưa có bắt đầu hành động. Hầm trú ẩn mặt trên vang lên một trận nổ vang. Toàn bộ không gian đều đang run run. Tất tất tác tác hạt cắt đến rơi xuống. Đầu đầy cho bụi, xem ra là bên ngoài quân đội bắt đầu oanh tạc, nằm tào, muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Không quan hệ, hầm trú ẩn bọn họ tạc không ra qua không bao lâu. Oanh tạc liền đình chỉ, thậm chí thanh âm khác cũng không, bọn họ có phải là đi rồi? Mọi người bắt đầu may mắn đoán, làm sao có thể nhanh như vậy? Liền tính người bên ngoài đình chỉ công kích, nếu ở bên ngoài đem đại môn cấp đổ thượng. Bên trong những người này không phải là chỉ còn đường chết. Ngay tại mọi người các loại đoán thời điểm, lại nghe thấy một tiếng kim trúc dần dần bị kéo ra thanh âm ni chi có chút toan nha. Giống như là chui từ theo gan bàn chân xương cốt chui vào. Mãi cho đến lưng thượng, mắt cái thấu, đó là mở cửa thanh âm sao, có người tuyệt vọng lầm bầm lầu bầu. Hoảng sợ nhìn về phía những người khác tưởng muốn được đến phủ định đáp án. Nhưng mà mọi người biểu cảm đều là hoảng sợ. ZC07 đem Bạch Liên Hoa kéo đến phía sau. Hắn chết tử nhìn chằm chằm cửa đã chuẩn bị tốt sử dụng bệnh độc công kích. Chẳng sợ hội ngộ thương đến dựa vào tiền nhân loại cũng không quan hệ. Dù sao sớm hay muộn là muốn bị tiêu diệt, ngoài cửa. Đã hạng nặng võ trang tướng lãnh nới tay lý một cánh tay. Đó là theo một khác danh người phụ trách trên người chặt bỏ đến. Cho nên nói, hết thảy nhân thể tương quan nghiệm chứng, đều là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất phá giải. Tiến công theo ra lệnh một tiếng, tướng lãnh lui về sau khai khoảng cách, bọn lính đi phía trước. Hết chương.